Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13, đối một cái tiểu cô nương ra tay tàn nhẫn, lương tâm đều bị cậu ăn sao, chủ bá, cậu không túng, cậu chân tướng, hận không thể lao ra màn hình tới giúp này đáng thương nữ hài tử, dù cho ân. Nghệ biết Đinh Duy Nghệ chịu khổ bạo lực học đường, mà khi chính mắt thấy, nàng tâm vẫn là run rẩy. Ngươi vì cái gì không đi nói cho lão sư? Đinh Duy Nghệ lộ ra một cái bất lực biểu tình, nói cho lão sư, lại có ích lợi gì? Nàng ba ba là chủ nhiệm giáo dục, lão sư làm ta kiên nhẫn một chút, chờ thi đại học kết thúc. Liền không quan hệ, nhưng như thế nào nhận đến thi đại học kết thúc? Ký túc xá tủ quần áo mỗi ngày đều là lung tung rối loạn. Giường đệm thượng luôn có rác rưởi tồn tại. Gối đầu chưa từng có trải qua. Phòng học thư, không có một quyển là không thiếu trang. Ngay cả nàng nghiêm túc làm tác nghiệp, tổng hội bị người đổ xóa và sửa. Một khi nàng không nghe lời, chờ đợi nàng là vĩnh vô chừng mực quyền cước cùng ngôn ngữ vũ nhục. Ta nguyên lai thành tích thực hảo, nhưng các nàng uy hiếp ta, vì nhất thời ân bình, ta bị bất đắc dĩ nộp giấy trắng. Như vậy một cái kém học sinh, lão sư lại như thế nào thích lên? Ân Nghệ nhịn không được tiến lên một bước, cầm tay nàng, đối phương ngón tay thô to thả lạnh lẽo. Nàng nhịn không được lại dùng vài phần khí lực, tựa hồ muốn ấm áp Đinh Duy Nghệ, dường như ta sẽ giúp ngươi. Đinh Duy Nghệ lông mi run rẩy. Nàng trước nay đều không có nghe được lời như vậy. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Ân Nghệ. Đối phương trước sau như một mà xinh đẹp, thả cả người tản ra ấm áp. Đinh Duy Nghệ chần chờ. Các nàng cũng sẽ trả thù ngươi, hệ thống. Đứa nhỏ này lại đáng thương lại thiện lương, Ân Nghệ. Cho nên ngươi phải đối nàng vươn viện trợ tay sao? Hệ thống, này không phù hợp công ty quy định. Ta nhìn ngươi hỗ trợ liền được rồi, Ân Nghệ. Ngoặc kép, mỗi lần cảm thấy có chút khổ sở khi hệ thống tổng có thể làm nàng quên bi thương. Ân Nghệ nắm Đinh Duy Nghệ tay. Tươi cười sáng lạn, ta sẽ giúp ngươi, nhưng là chúng ta trước đi xuống tham gia khảo thí hảo sao? Nên là cái gì trình độ liền lấy ra cái gì thực lực. Chủ nhiệm giáo dục cũng không đáng sợ. Tin tưởng ta, Đinh Duy Nghệ tưởng tự sát thu hoạch chú ý tâm tư, đột nhiên phai nhạt không ít. Dù cho vết thương chồng chất, nàng cũng nhịn không được bị thiện ý hấp dẫn. Do dự một lát sau, nàng rốt cuộc ngoan ngoãn mà đi theo Ân Nghệ bên cạnh đi xuống thang lầu. Thẳng đến phân biệt khi, Đinh Duy Nghệ vẫn nhịn không được hỏi, ngươi thật sự có thể giúp ta sao? Ân Nghệ sờ sờ nàng đầu. Đương nhiên, thấy Đinh Duy Nghệ vẫn một bộ bất ân bộ dáng. Ân Nghệ cho một cái kỳ hạn. Thứ hai tuần sau ngươi sẽ biết có bài hát như vậy, sướng. Đêm tối chung quy sẽ đi qua, quang minh liền ở không xa địa phương. Ngươi phải tin tưởng, đây là thật sự. Đinh Duy Nghệ gật đầu, ánh mắt lộ ra một chút mong đợi. Chủ bá kém bình, vì cái gì không tốc chiến tốc thắng? Vì cái gì còn muốn cho nàng chịu đựng một cái tuần bạo lực học đường? Nếu là đến lúc đó sự tình không thể được đến hoàn mỹ giải quyết, nàng làm sao bây giờ? Mới như vậy điểm đại hài tử, so với chúng ta mới sinh ra còn muốn nhỏ yếu. Ân Nghệ, thống ca, ta có thể che chắn làn đạn sao? Hệ thống, lý luận đi lên nói là không thể lấy. Ân Nghệ, kia trên thực tế đâu? Hệ thống, cũng không thể. Ân Nghệ, ngươi lời này nói cùng chưa nói có cái gì khác nhau? Hệ thống trầm mặc hơn nửa ngày mới nói, không khác nhau. Ân Nghệ ngoặc kép, nhẫn đại tính tình, mỉm cười mà nhìn về phía vị diện người xem. Nàng giải thích nói, chủ nhiệm giáo dục là một loại thực đáng sợ sinh vật. Hắn phòng ngự năng lực cực kỳ cao. Nếu không thể một kích tức chung, chúng ta đây liền sẽ bị hắn công kích. Nàng không biết có bao nhiêu vị lão sư biết nhưng mặc không. Hé răng, tùy tiện tố giác, hại người mà chẳng ích ta. Chỉ có chờ bọn họ khống chế không được trường hợp thời điểm nói ra chân tướng. Được đến rộng khắp xúc động phẫn nộ khi mới có thể bị coi trọng. Mấy ngày nay trường học khảo thí, nàng nhật tử sẽ không như vậy khổ sở. Liền chờ thứ hai làm sự tình đi. Vị diện người xem nháy mắt bị ân nghệ nói điếu ở ăn uống. Không biết vì cái gì, không thể hiểu được hưng phấn đi lên. Chủ bá phong cách trước sau như một bạo lực. Không biết đại gia có hay không phát hiện ân nghệ thay đổi. Cuối cùng một cái làn đạn thực mau bị càng nhiều bình luận bao phủ. Không một tiếng động, nhưng hệ thống lại bắt được. Ân tỷ, ta cũng phát hiện ngươi có điểm thay đổi. Ân nghệ mắt điếc tai ngơ. Đi học tiếng chuông vang lên có trong chốc lát. Lại quá nửa tiếng đồng hồ liền phải trao đổi phòng học khảo thí. Đến nỗi biến hóa, đương nhiên là có. Trước kia nàng vì chục tỷ đồng vàng mà nỗ lực, vắt óc tìm mưu kế lấy lòng các vị diện người xem. Mà hiện giờ, không cần, tuy rằng nàng như cũ có thể làm được thân thiết hào phóng. Giả hảo một cái khắp nơi cứu vớt người tiên nữ nhân vật. Nhưng rốt cuộc mất một ít lấy lòng chi ý. Ân nghệ trực tiếp từ cửa sau lưu vào phòng học. Vương Gia Linh thấy thế, nhịn không được nhỏ giọng nói. Vừa mới lão sư hỏi ta ngươi đi đâu nhi. Ta liền nói ngươi đau bụng ở WC. Trong chốc lát đừng nói lỡ miệng a. Ân nghệ mi mắt cong cong. Cảm ơn, Vương Gia Linh làm ngồi cùng bàn. Còn rất ít nhìn thấy ân nghệ cười. Nàng sửng sốt đã lâu mới lấy lại tinh thần. Mau đừng cười, hồn đều phải bị câu. Tất khảo thơ cổ từ ngươi sẽ bối sao. Còn có đọc lý giải đạt được hạng. Mau bối xuống dưới. Nói xong lời cuối cùng, Vương Gia Linh cũng có chút khẩn trương. Ân nghệ tức khắc cười không nổi. Nàng vội vàng kêu gọi hệ thống. Thống ca, kia ký ức hoàn với ta mà nói vô dụng a. Ta mẹ nó trong đầu không đủ lần này bắt trước khảo thí đáp án a. Hệ thống, chân ái mặc có thể giúp ân nghệ thanh âm mềm mềm mại mại. Như có thể véo ra thủy. Thống ca, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Ngươi muốn cùng công ty xin một chút. Ta cũng là vì cứu người a. Hệ thống cả người một cái giật mình. Quá khiếp người a. Hệ thống, ân tỷ, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện sao? Hệ thống, ngươi như vậy ta sợ hãi. Ân nghệ lạnh nhạt mặt. Vậy ngươi rốt cuộc giúp không giúp? Hệ thống, giúp tổng được rồi đi. Ân nghệ cảm thấy mỹ mãn. Chương 12, vì sớm ngày làm ân tỷ đánh mất đổi cái tiểu trợ lý ý tưởng. Hệ thống tuy hứa hẹn mà qua loa cho xong, nhưng hành động lực lại là chuẩn cờ MNR. Kế tiếp 3 ngày khảo thí, ân nghệ hạ bút như có thần trợ. Chờ cuối cùng một hồi khảo thí sau khi kết thúc, hệ thống nhịn không được cầu khích lệ. Ân tỷ, cảm giác có phải hay không bổng ngây người. Ân nghệ, có thể giúp ta giải quyết bắt trước khảo thí, vì cái gì không thể giúp ta giải quyết thi đại học? Hệ thống, ngươi nghe ta giải thích. Ân nghệ, ta không nghe, ngươi câm miệng. Hệ thống ngẫm lại đồng hành cực kỳ hâm mộ. Một lòng thật lạnh, thật lạnh. Nó giống như lại chọc mau. Ân tỷ, nhân sinh gian nan, có một số việc đừng vạch trần. Khảo thí kết thúc đã buổi chiều 5 giờ. Ân nghệ sửa sang lại một chút bàn học, lại cùng các bạn học cùng nhau đem lung tung rối loạn sắp hàng bàn học phóng chỉnh tề. Đơn giản mà quét tước một chút vệ sinh. Lúc này mới về nhà. Trong phòng khách tràn ngập gay mũi mùi rượu. Ân Nghệ lặng lặng mà ở cửa đứng một hồi lâu, mới bật đèn. Trên sofa cuộn tròn một cái say mềm nam nhân, trên mặt phiếm hồng, hiển nhiên là uống lên không ít. Cùng lúc đó, trong miệng của hắn không ngừng lẩm bẩm money, mặc dù để sát vào nghe, cũng nghe không ra hắn ở giảng chút cái gì. Hệ thống, Ân tỷ, hắn ở trang say ai, nó cảm thấy chính mình cấp bậc còn cần thăng một thăng. Nếu không nhân loại có chút hành động nó căn bản lý giải không được. Ân Nghệ mắt điếc tai ngơ, nàng trước buông bao, đi phòng bếp nấu một chén canh giải rượu, lại cấp Ân Ngạn Minh rót hạ. Làm xong này hết thảy, mới đem trên bàn bình rượu thu hồi tới. Hệ thống, Ân tỷ, hắn thật sự ở trang say, ngươi tin tưởng ta. Ân Nghệ, ta biết. Hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, kia Ân tỷ, ngươi vì cái gì không hỏi rõ ràng, còn cho hắn rót canh giải rượu. Ân Nghệ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta nhớ rõ có câu nói là nói như vậy, ngươi vĩnh viễn cũng kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người, tựa như ngươi vĩnh viễn cũng cảm động không được một cái không yêu người của ngươi. Ta cần gì phải uổng phí công phu đâu. Nên tỉnh, hắn liền sẽ tỉnh. Hệ thống vẫn cảm thấy ngốc. Này căn bản không phải một đôi bình thường cha con hảo đi. Ân Nghệ đính cơm hộp, lại cấp Ân Ngạn Minh cũng để lại một phần, liền vẫn luôn lưu tại phòng khách xem tin tức. Thẳng đến buổi tối 10 giờ nhiều, Ân Ngạn Minh mới tỉnh tới. Trên thực tế, Ân Ngạn Minh là không thể không tỉnh lại. Hắn giả vờ còn buồn ngủ, mờ mịt mà đặt câu hỏi. Đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn ở phòng khách? Ân Nghệ quay đầu nhìn về phía Ân Ngạn Minh. Ba, ta tham gia mộng tưởng tân tiếng ca, đã nhập vây cả nước 64 cường. Ngươi chừng nào thì có rảnh, giúp ta đi trường học thiêm chương xin nghỉ điều. Ta yêu cầu diễn tập. Ân Ngạn Minh biểu tình hoảng hốt một cái chớp mắt, rồi sau đó giận tím mặt. Ta không đi, không phải làm ngươi hảo hảo học tập sao? Như thế nào đi tham gia như vậy chướng khí mù mịt tiết mục? Ân Nghệ hỏi lại, ta bằng ta chính mình tiếng ca chỗ hết tài năng nhập vây, như thế nào liền chướng khí mù mịt? Hơn nữa ta sẽ không chậm trễ việc học. Ân Ngạn Minh đầu một hồi thấy nữ nhi phản bác, không khỏi ngẩn người. Hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Ân Nghệ. Lúc này mới ý thức được lúc trước tiểu đậu nha đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Cùng nàng mụ mụ thật giống. Hết chương.